Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1565, nhất định nữ nhân. Diệu cảnh Sơn chân chính dáng vẻ, rốt cuộc xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, Lý Bạch mấy cái thân ở này dày đặc vô song thiên địa nguyên khí bên trong. Cả người trên dưới công pháp tốc độ vận hành đều không khỏi tăng nhanh đứng lên, thậm chí nói, hắn chúng ta đối với đạo lực cảm ngộ, đều phải vì vậy mà gia tốc, muốn lấy ra trong thế giới đủ loại nói ra tới nghiên cứu một chút. Chẳng qua là rất đáng tiếc là, cái thế giới này, căn bản không phải bàn cổ thế giới, bọn họ coi như lực cảm ứng cường đại đi nữa, ở chỗ này cũng là cơ hồ vô dụng. Này giống như là hư vô tiên quân hoặc là ngoại vực chủng tộc tu hành giả. Đi tới bàn cổ thế giới như thế, cho dù là bọn họ năng lực mạnh hơn nữa, cũng không tốt tùy tiện tả hữu đạo lực. Thật chính là muốn làm được một điểm này mà nói, bọn họ liền cần phải mượn thế giới bản sinh mạng thể mệnh nguyên thể mới có thể làm được. Nếu không, phải có thiết đạo giả năng lực như vậy. Cho nên nói, Lý Bạch các loại vài người, lúc này cũng chỉ là không có động tâm cảm giác, nhưng không thấy thật năng lực chính chỗ, hết thảy vô dụng cực kỳ. Ai, đáng tiếc a, cũng không phải sao. Nếu là ở chúng ta thế giới bàn cổ chung, có tốt như vậy địa phương, ta cảm thấy cho ta mấy tháng là có thể thành tiên đế không thể. Bi thương, Lý Bạch mấy vị, đồng thời cảm khái mà nói. Cũng chính là vào lúc này, An Nì Vi Vi một tiếng vô kỵ, truyền vào thạch đầu tử trong tai. Lúc này, hắn vội vàng xoay người lại, đem An Kỳ Vi Vi gương mặt, nâng đến trước mặt mình, cẩn thận quan sát nàng phản ứng, đồng thời cũng cẩn thận kêu đứng lên. Vi Vi, Vi Vi, tỉnh lại đi, nhận ra được ta sao? À, ngươi là tướng công. Tướng công là ngươi a, quá tốt, ô ô ô, An Kỳ Vi Vi rốt cuộc thanh minh quá á. Nàng hưng phấn vừa nói, hết thảy trí nhớ, cũng toàn bộ đều khôi phục bình thường. Bằng vào nàng và thạch đầu tử quan hệ, bằng vào kia một luồng bàn cổ khí trợ giúp, nàng thoáng cái, liền nhận ra hắn chính là bàn cổ, chính là mình phu quân, bầu trời mênh mông vô kỵ. Đương nhiên, nghiêm khắc nhắc tới, thạch đầu tử chưa tính là đệ nhất thân dài trống không kỵ. Nhưng là, hắn và bầu trời mênh mông vô kỵ lại là một người. Cho nên nói, hắn đối với An Kỳ Vi Vi cảm tình, đương nhiên là như thế. Sau một khắc, hắn cũng hưng phấn duỗi ra hai tay mình, đem khả ái con thỏ nhỏ, ôm ở ngực mình, ai... Cuối cùng đem ngươi tìm trở về. Ngươi không việc gì thật là quá tốt. Đúng vậy, tướng công. Ta cũng không nghĩ tới. Còn có thể gặp lại ngươi. An Nì Vi Vi cặp mắt mông lung. Một mảnh ửng đỏ. Lý Bạch các loại vài người. Thấy này ấm áp một màn. Từng cái là mặt đầy mỉm cười. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không nói lời nào. E sợ cho đánh vỡ giờ khắc này duy mỹ. Nhưng mà. Luôn có người là như vậy không thức thời. Giang Vưu Khả cái này bất nam bất nữ tiếng người thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Xách xách xách, đây thật là có mới vui mừng. Quên tình nhân cũ, các ngươi làm như thế, ngay trước mặt ta lâu lâu ôm ấp, chẳng lẽ sẽ không sợ ta tức giận hoặc là ghen sao? Giang Vưu Khả người này cũng thật là có ý tứ, trêu chọc tình chọc người im lặng. Lý Bạch các loại vài người nghe lời như vậy nhưng là tâm tình thật không tốt, từng tái phẫn nộ muốn động thủ. Bất quá sau một khắc, bọn họ tất cả đều sững sờ. Thạch đầu tử trong ngực An Kỳ Vi Vi đẩy ra ôm chính mình thạch đầu tử, tiếp lấy một cái xoay người thẳng phi phác đến bên kia Giang Vưu Khả trong ngực. Ồ, lão tổ này, trời ơi, đây là đang trêu chọc ta sao? Ba người bọn hắn đã không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật, chẳng lẽ muốn một nữ hầu nhị phu sao? Tại sao có thể tiếp nhận đây? Nơi này Thạch Đầu Tử. Nhưng Lạc cười lắc lắc đầu nói, chúng ta cùng đi đi. Các nàng chị em gái, quan hệ rất không tồi đâu rồi. Giang Vưu Khả rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn không có hoàn toàn giải. Đi, lời nói sau khi rơi xuống đất, Thạch Đầu Tử cũng là cấp tốc đến gần Giang Vưu Khả bên này. Lý Bạch mấy vị, lúc này mới rối rít kinh ngạc đồng thời nói, chị em gái, ta đi, nguyên lai Giang Vưu Khả là một nữ à? Này liền có chút khôi hài, nguyên lai là một mực ở trêu chọc chúng ta. Cũng vừa lúc đó, An Nhi có chút ở Giang Vưu Khả trong ngực, có chút làm nũng nói, ta nói tỷ tỷ a, ngươi có thể hiển lộ ngươi diện mạo thật chứ? Như ngươi vậy trêu chọc bọn họ, thật tốt sao? Nhé, đây là muốn cho ngươi phu quân bơm hơi sao? Ai, không phải là ta không hiển lộ dung mạo đi ra, mà là ta vốn là dáng vẻ, sẽ để cho bọn họ tâm thần thất thủ. Còn chưa lộ tốt, Giang Vưu Khả lắc đầu một cái mà cười nói, tựa hồ có chút khoác lác như thế cự tuyệt nói. Lúc này Thạch Đầu Tử cũng là theo chân gật đầu một cái, biểu thị ủng hộ nàng loại thuyết pháp này. Mới vừa rồi chỉ nhớ xem bên trong, hắn thấy Giang Vưu Khả vốn là bộ dáng, nhắc tới tướng mạo, thật là đẹp đến không cách nào hình dung, cùng hiện tại hoàn mỹ đến để cho nhân không nhớ được, là một người khác khái niệm. Cái loại này mỹ có thể để cho bàn cổ cũng vì đó động tâm, có thể muốn nghĩ một hồi đến độ cao gì đi. Nhưng mà Lý Bạch các loại vài người quả thật thập phần không chịu thua nói, khác nói bậy, mấy người chúng ta toàn bộ trải qua bản tâm tra hỏi, ngươi coi như là có nhiều mỹ, muốn để cho chúng ta tâm thần thất thủ cũng là căn bản không thể nào đâu. Hừ, đúng vậy, có bản lãnh liền cho chúng ta nhìn một chút, chúng ta mới sẽ không bị lạc tự mình. Điển Vi cũng nói theo, được, cho các ngươi nhìn cũng không sao. Ai, Giang Vưu Khả vào lúc này thân hình một cái chuyển động, một thân hình thái cuối cùng biến ảo đi ra, bản thể mỹ lệ phơi bày ở tất cả mọi người trước mặt, cuốn này thể lộ ra đến, nhưng là không được, Lý Bạch các loại vài người cơ hồ là giống vậy lăng một chút sau này, đồng loạt chỉ còn lại không chớp mắt xem, thậm chí Điển Vi cũng toát ra chảy nước miếng tới, không thể nào, trên cái thế giới này làm sao biết nắm giữ như vậy nữ tử hoàn mỹ, ta không phục, ta muốn nắm giữ nàng, cũng đừng xem, tỉnh táo, ba, Lý Bạch phản ứng, hay lại là nhanh nhất, hắn lúc mấu chốt một cái xoay người, tránh hoàn mỹ cám dỗ, đồng thời hắn cũng liền tiếp theo rút ra bàn tay, đem Điển Vi các loại vài người, toàn bộ trừu tượng một bên, để cho bọn họ nhanh chóng tỉnh hồn lại. Lúc đó, Điển Vi tỉnh hồn lại sau này, mới vừa một lần nữa kinh hô một tiếng, trời, ta lại còn sẽ say mê sắc đẹp bên trong, đây quả thực không thể tin, nếu không phải hôn thân thể sẽ, ta cũng không tin, cũng chỉ có phụ thần mới có thể ung dung ứng đối đi. Mấy người bọn hắn cảm khái bên trong, cũng trộm nhìn lén một chút Thạch Đầu Tử lão tổ. Không tệ, bàn cổ Thạch Đầu Tử như cũ cùng bình thường như thế, xem thường hết thảy, dù cho Giang Vưu Khả tuy đẹp, hắn là như vậy, thờ ơ không động lòng. Biến trở về đi, đừng dò bản thể, chúng ta được không? Điển Vi tương đối trực tiếp nói đến. Ha ha, tỷ tỷ của ta làm sao có thể lừa các ngươi? Coi như là nữ nhân, cũng sẽ vì nàng động tâm đâu rồi. Dù sao cũng là toàn bộ thế giới đẹp nhất nhân, An Nghi có chút tự hào nói đến. Giang Vưu Khả cũng quả thật biến trở về để cho nhân không nhớ được hoàn mỹ bộ dáng, đồng thời lại có chút ưu sầu nói, ta hoàn mỹ đến đâu thì như thế nào? Người nhà nói, ta nhất định là bàn cổ cái này hôi đản nữ nhân, nếu không ta cũng sẽ không tới nơi này. Hừ,